Đích gà thiên kim, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp ra xe ngựa lại sớm lên đường. Diệp Minh Dục tựa hồ là hiểu được Khương Lê trong lòng vội vàng, lên đường cũng đuổi vô cùng. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết còn kỳ quái, dò hỏi Khương Lê có phải hay không Diệp Minh Dục thực sự có cái gì đặc biệt mấu chốt sự, nếu không dùng cái gì như vậy liều mạng. Khương Lê biết Diệp Minh Dục là vì nàng mới như vậy làm. Trong lòng cũng rất là cảm kích. Vô luận như thế nào, Diệp Minh Dục là ở tận tâm tận lực trợ giúp nàng. Nàng hy vọng Diệp gia có thể càng thêm lớn mạnh, có thể làm chính mình kiên cố hữu lực hậu thuẫn, khá vậy không hy vọng đem Diệp gia liên lụy đến dâu ria trong chiến tranh tới. Không hề nghi ngờ, Tiết Hoài Viễn bỏ tù sự là Vĩnh Ninh bút tích. Hiện giờ đồng hương bá tánh đối Tiết Hoài Viễn sự giữ kín như bưng. Tất nhiên cũng là có những người khác ở trong đó trộn lẫn nguyên nhân. Nàng như vậy tùy tiện xông vào, đó là hỏng rồi đối phương quy củ. Đối phương được Vĩnh Ninh công đạo, mặt ngoài làm bộ tôn trọng nàng cái này thủ phụ thiên kim, kỳ thật căn bản sẽ không đem nàng để vào mắt. Một khi lôi chuyện cũ, theo tuyến một đường tìm tới đi, tổng hội liên quan đến Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh sớm hay muộn sẽ biết được chính mình ở cha Tiết Hoài Viễn sự, cùng Vĩnh Ninh đánh quá giao tế. Khương Lê biết Vĩnh Ninh tính tình, sẽ không bởi vì nàng là Khương Nguyên Bách Ngữ Nhi liền có điều cố kỵ, nàng chỉ biết không từ thủ đoạn, dùng hết hiểm ác dơ bẩn biện pháp, tới đạt tới mục đích của chính mình. Này một đường đồng hương hành trình, khó khăn thật mạnh, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng chỉ có một người, nàng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Nhưng nàng sẽ không lùi bước, vĩnh viễn không, bởi vì Diệp Minh Dục lên đường đuổi vô cùng. Sắp đến đồng hương thời điểm, thế nhưng vừa mới quá chưa ngọ. Vào đông thiên, Diệp Minh Dục thế nhưng cũng ra một thân hãn, hắn lấy khăn lau một phen mồ hôi trên trán, làm Khương Lê vén rèm lên xem, nói. A Lê, ngươi xem, phía trước chính là đồng hương. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết ra bên ngoài nhìn lại, đãi thấy rõ ràng phía trước tình trạng khi, Đồng Nhi nhịn không được nói. Nguyên lai đây là đồng hương A, không bằng tương dương phồn hoa sao? Nơi xa, đúng là đồng hương chính đường phố không bằng tương dương rộng mở, càng đừng nói yến kinh thành. Nghiêng ngả là nhiều vô số cửa hàng, rất nhiều người bán rong nhóm ở bên đường bày quán, bán đường hồ lô gì đó tiểu ngoạn ý nhi. Nghe thấy Đồng Nhi nói, Diệp Minh Dục nói, hiện tại thật nhiều lạc, trước kia đồng hương chính là tương dương làm nghèo một cái huyện, các bá tánh trong nhà mặt một đôi giày đều phải huynh đệ tỉ muội đổi xuyên. Càng đừng nói có cửa hàng linh tinh, bán người bán hàng rong một tháng tiến vào một lần, này liền xem như trao đổi. Sau lại đồng hương tới cái huyện thừa, nhưng thật ra cái có khả năng sự quan tốt, tại đây ngây người 10 năm hơn, đồng hương liền dần dần giàu có lên. Tuy rằng so ra kém tương dương, nhưng ngươi nếu là gặp qua phía trước đồng hương, bảo quản cảm thán. Khương Lê ngẩn ngơ, đột nhiên từ Diệp Minh Dục trong miệng nghe được Tiết Hoài Viễn thời cơ. Nàng trong lòng không biết nên khóc vẫn là cười, từ cổ họng dâng lên một cổ giống nhau cảm xúc, bức cho nàng không thể không thấp một chút đầu, tránh đi làm người khác phát hiện nàng đỏ lên hốc mắt. Hòa hoãn một chút, Khương Lê nhẹ nhàng hỏi, vị kia huyện thừa hiện tại thế nào? Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Diệp Minh Dục gãi gãi đầu, cái gì thế nào, liền như vậy đi, ta chưa thấy qua vị kia huyện thừa, từ người khác trong miệng nghe qua chuyện của hắn. Lại nói ta nhiều ít năm không có tới quá đồng hương, lại nhiều năm có ở đây không tương dương, không biết những việc này nhi a. Bất quá ta đoán, hắn làm quan nhi đương đến tốt như vậy, không chừng đã sớm lên chức, đương đại quan đi đi. Khương Lê khóe miệng tràn ra một tia cười khổ, sự thật hoàn toàn tương phản, Tiết Hoài Viễn không những không có thăng chức rất nhanh, ngược lại trở thành tù nhân, này thật sự thực hoang đường. Đi thôi, Diệp Minh Dục thúc giục xe ngựa đổi. Tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Đồng hương không giống yến kinh thành hoặc là tương dương, còn có thủ cửa thành tiểu binh. Ước chừng là ra vào đồng hương mọi người cũng rất ít, cửa thành tượng đá thượng thậm chí tích một tầng hôi. Không có thủ thành tiểu binh, ngẫu nhiên có mấy cái cõng sọt hái thuốc người. Ước chừng là vào núi hái thuốc trở về, từ cửa thành trước đi qua. Thỉnh thoảng hướng Diệp Minh Dục đoàn người đầu tới kinh ngạc ánh mắt, ước chừng là bởi vì bọn họ nhìn mặt xinh. Đồng hương rất nhỏ, dân chúng cơ hồ đều là hiểu biết, đó là kêu không nổi danh tự, cũng có thể hỗn cái quen thuộc. Mới đi vào, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết chỉ cảm thấy không bằng Tương Dương Yến Kinh náo nhiệt, nhưng còn coi như dân phong thuần phác, có loại đặc biệt giản dị cảm giác. Diệp Minh Dục đi đến xe ngựa bên cạnh, hỏi Khương Lê. A Lê, người muốn đi địa phương nào? Lại là đem làm quyết định quyền lực giao cho Khương Lê, nghĩ đến là làm Khương Lê buông tay đi làm chính mình sự. Khương Lê nghĩ nghĩ, nói, chúng ta nhiều người như vậy, hành động cũng là không tiện, trước tìm một chỗ đặt chân đi. Hành, là trụ khách điếm, Diệp Minh Dục còn chưa nói xong, liền nghe thấy Khương Lê đánh gãy hắn nói. Bên này trụ khách điếm không có phương tiện, chi bằng tìm cái dân túc tạm thời thuê trụ một đoạn nhật tử. Diệp Minh Dục nhíu nhíu mày, thuê đều, A Lê, ngươi là muốn ở chỗ này ngốc rất dài một đoạn thời gian. Ta cũng không biết, Khương Lê ngữ khí có vài phần thẫn thờ, thả đi tới xem đi, Tiết Hoài Viễn một chuyện, đích xác không phải 3 ngày 2 ngày là có thể giải quyết, muốn rằng co bao lâu, thật sự không có biện pháp hiện tại liền hạ phán đoán. Nàng không thể từ bỏ, liền đến làm tốt vẫn luôn cũng may nơi này chuẩn bị. Nghe vậy, Diệp Minh Dục nói, một khi đã như vậy, vậy thuê đi. Khương Lê nói, ta nghe nói Đồng Hương có cái kêu đá xanh hẻm địa phương, nơi đó dân túc cũng không tệ lắm, chúng ta chạy đi nơi đâu đi. Không thành vấn đề, Diệp Minh Dục phân phó xe ngựa đội chung một người, đi tìm cá nhân, hỏi một chút đá xanh hẻm ở đâu cái phương hướng, chúng ta này liền đi đá xanh hẻm. Khương Lê lại lần nữa ngồi trở lại trong xe ngựa, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết tò mò hướng xe ngựa ngoại đánh giá, Đồng Hương là cái huyện nhỏ, ở chỗ này, Khương Lê ngược lại không cần kiêng dè chính mình thân phận, có thể nhận ra nàng người trừ bỏ Diệp Minh Dục một hàng cơ hồ có thể nói là không có. Nàng không cần mang rào, cũng liền không có tổ chức Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tuyết còn hảo, dù sao cũng là xuất từ nông gia hài tử, Đồng Nhi lại là lần đầu tiên đi vào như vậy ở nông thôn, khởi điểm còn cảm thấy không bằng Yến Kinh phồn hoa, xem lâu rồi lúc sau, liền bị bên đường những cái đó bán đồ chơi làm bằng đường chơi xếp ảo thuật xem mê mắt, cũng cảm thấy Đồng Hương thú vị lên. Xe ngựa lộc cộc hướng đá xanh hẻm đi đến. Đó là Khương Lê nhất quen thuộc một cái lỗ, Tiết Phủ, đã từng nàng cùng phụ thân Tiết Chiêu cư trú địa phương liền ở nơi đó. Từ Đồng Hương cửa thành hướng đá xanh hẻm lộ, nàng đã từng vô số lần đi qua. Sau lại nàng lại từ đá xanh hẻm đi ra ngoài, chỉ là này vừa đi, liền rốt cuộc không có thể trở về. Mà đương nàng lại trở về thời điểm, nàng thành Khương Lê, không hề là A Ly. Khương Lê có vẻ dị thường trầm mặc, cao hứng phấn chấn Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng đã nhận ra Khương Lê khác thường, dần dần thanh âm thấp hèn tới, có nghĩ thầm hỏi Khương Lê rốt cuộc là làm sao vậy. Nhưng xem Khương Lê tựa hồ đắm chìm tới rồi chính mình cảm xúc chung đi, đến miệng dò hỏi lại nói không nên lời, chỉ phải thật cẩn thận ngồi ở Khương Lê bên người, vì nàng lo lắng. Không biết qua bao lâu, xe ngựa ngừng lại, Diệp Minh Dục thanh âm ở xe ngựa bên ngoài vang lên. A Lê, tới rồi. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết trước nhảy xuống xe ngựa, đẩy ra xe ngựa mành, duỗi tay đỡ Khương Lê xuống xe ngựa. Có trong nháy mắt, Khương Lê cảm giác được chính mình đôi tay đều đang run rẩy, tính cả nàng tâm. Nàng thật sâu hít một hơi, đáp thượng Đồng Nhi tay, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Liền không khí đều là quen thuộc, trước cửa kim hoa thảo phát ra quen thuộc thanh hương, đầu hẻm phiến đá xanh thượng còn có hạ xuống theo mái hiên nện xuống tới hố nhỏ. Nơi xa có hài đồng chơi đùa cười đùa thanh âm, có tò mò hướng bọn họ bên này nhìn qua, mang theo nhút nhát sợ sệt thử, giấu ở sư tử bằng đá sau lưng. Khương Lê khóe miệng xả ra một cái tươi cười, này tươi cười xem ở Diệp Minh Dục trong mắt, lại vô cớ có chút chua xót. Hết thảy đều là quen thuộc, hết thảy đều là trong trí nhớ nguyên lai bộ dáng, trừ bỏ nàng chính mình, trước nay đều chưa từng thay đổi. Đi phía trước đi một chút đi, Khương Lê nói. Lời này tuy rằng là đối Diệp Minh Dục nói, nhưng không chờ Diệp Minh Dục đáp lời, nàng liền nhịn không được chính mình đi phía trước đi đến. Nhanh, liền mau đến Tiết gia, nàng không biết hiện giờ Tiết gia là bộ dáng gì, đó là liền tưởng cũng không dám tưởng, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ gần hương tình khiếp, thật tới rồi giờ khắc này, mới hiểu được cái gì đều bất chấp, nào còn có cái gì do dự, theo bản năng liền đi phía trước đi. Đó là về nhà. Diệp Minh Dục đoàn người chạy nhanh đuổi kịp, bỗng dưng, Khương Lê bước chân dừng lại, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, Powered by Clear Studio, Flow, ở nàng trước mặt 5-6 bước xa địa phương, có một tòa nhà cửa môn, nhìn dáng vẻ nhà cửa cũng không lớn, thậm chí cùng Khương gia Diệp gia so sánh với, còn coi như thấp bé. Mái hiên thượng đá xanh ngói không biết có phải hay không do táp mưa xa vẫn là năm lâu thiếu tu sửa, có một ít rớt xuống dưới, mặt trên trống rỗng, còn có một gốc cây áp chặt đứt nhánh cây. Tuy có ánh nắng, không duyên cớ lại cho người ta một loại nhà chỉ có 4 bức tường, thê ly tử tán thê lương cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát mà thượng Diệp Minh Dục đoàn người nhìn thấy Khương Lê đứng ở này nhà cửa trước không nhúc nhích, đều có chút buồn bực, Diệp Minh Dục nhỏ giọng nói. A Lê, ân, Khương Lê giơ lên khóe miệng, nước mắt trong nháy mắt hạ xuống. Tiết gia cổng lớn dán quan phủ giấy niêm phong, trên đời không có tiết gia. Đệ 108 chương, chương 108 chính sách tàn bạo. Khương Lê chưa từng gặp qua như vậy tiết gia. Tiết Hoài Viễn làm huyện thừa thời điểm, bổng lộc cũng không nhiều, hắn không giống phía trước vài vị huyện thừa, đem phủ đệ tu sửa lại cao lại đại, liền như sở hữu bình thường dân chúng giống nhau. Này gian tam tiến sân, vẫn là sân chủ nhân muốn đi xa, nóng lòng xử lý, để tiện bán cho Tiết Hoài Viễn. Sân tuy rằng cũ nát, sửa sang lại sạch sẽ, cũng là cái gia. Tiết Chiêu cùng Tiết Phương Phì liền tại đây trong viện, Từ Thiên Chân không biết sự hài đồng, trưởng thành thành thiếu niên thiếu nữ. Ở nàng trong trí nhớ, tiết gia nhà cửa, vĩnh viễn đều có khói bếp lượn lờ, sinh cơ bừng bừng. Cửa loạt không đáng giá tiền hoa cỏ, cũng cấp nhà cửa làm rạng rỡ không ít. Nhưng mà trước mắt tiết gia, môn đình rách nát, quan phủ giấy niêm phong nhìn qua đặc biệt chói mắt, liền giấy niêm phong mặt trên đều tích không ít cho bụi. Có thể thấy được đã có thật lâu không có người đã tới chỗ này. Hảo hảo một cái ra, nói tán liền tan. Diệp Minh Dục thấy Khương Lê đột nhiên nước mắt chảy xuống, đại kinh thất sắc, hỏi. A Lê, ngươi làm sao vậy? Khương Lê hoàn hồn, cười cười, nói. Nơi này cho bụi quá nhiều, bị hạt cát mị đôi mắt. Nàng lấy ra khăn, biên trả lau đôi mắt biên nói. Lau lau thì tốt rồi, Diệp Minh Dục không nghi ngờ có hắn. Ở hắn xem ra, Khương Lê là lần đầu tiên tới Đồng Hương, này tòa xa lạ nhà cửa như thế nào cũng không thể làm Khương Lê rớt nước mắt. Hắn nói, đây là ai ra, như thế nào còn bị quan phủ phong, tiết ra, Khương Lê nói, Diệp Minh Dục rất là ngạc nhiên, người như thế nào biết, Khương Lê chiều giấy niêm phong chỉ, phía trên viết đâu, nghĩ đến chính là Minh Dục cữu cữu ngươi mới vừa nói, cái kia một lòng vì dân huyện thừa gia. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi đều thập phần khó hiểu, Diệp Minh Dục càng là cả kinh nói không ra lời, sau một lúc lâu mới nói. Cái gì huyện thừa, tiết huyện thừa ra như thế nào sẽ bị phong, nghĩ sai rồi đi, này, đây là ra chuyện gì? Hắn quanh năm suốt tháng liền tương dương đều không ở, càng đừng nói Đồng Hương. Còn nữa Tiết Hoài Viễn sự, cũng không có chuyện rất xa, liền Quỳnh Chi đều là hỏi thăm mới hỏi thăm ra tới, Diệp Minh Dục liền càng không thể đã biết. Khương Lê cười cười, ngữ khí có chút rét run, trời có mưa gió thất thường, người đều sớm tối họa phúc. Tiết huyện thừa không biết là gặp chuyện gì, liền ra đều bị sao đế. Diệp Minh Dục cảm thấy Khương Lê lời này nói có chút quái quái, rồi lại không biết quái ở nơi nào. Mấy người đang ở trầm mặc thời điểm, chỉ nghe cách đó không xa. Kẽo kẹt, một tiếng, tiếp giáp tiết ra cách vách trong tiểu viện, có người đẩy cửa đi ra. Đó là một cái trên đầu bao vải bông khăn phụ nhân, làn da hơi hắc, làm bố váy, khuỷu tay gian treo một con giỏ tre, từ trong viện ra tới. Nàng ước chừng cũng không dự đoán được đã bị phong tiết ra cửa sẽ đột nhiên đứng như vậy một đội nhân mã, bộ dáng còn thập phần xa lạ. Lập tức không dám đi phía trước đi, chỉ là đứng ở tại chỗ, có chút kinh nghi bất định nhìn bọn họ. Diệp Minh Dục bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến... Đây là đem chúng ta đương người xấu. Khương Lê nhìn thấy này phụ nhân, trong lòng một loại quen thuộc cảm giác tức khắc đột nhiên sinh ra. Này làm váy phụ nhân là cách vách nhà bên Xuân Phương thím. Từ nhỏ nhìn nàng cùng Tiết Chiêu lớn lên, cũng là nhiều năm không thấy. Khương Lê nhịn không được đi phía trước vượt vài bước, chiều Xuân Phương thím đi đến. Diệp Minh Dục ở phía sau nhỏ giọng gọi nàng. Ai, A Lê, ngươi làm cái gì? Khương Lê đi đến Xuân Phương trước mặt. Xuân Phương nhìn Khương Lê, có chút do dự nắm tay mình. Mấy người này vừa thấy liền không phải Đồng Hương người, bất quá trước mắt vị này tuổi trẻ tiểu thư, vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới cô nương. Dung mạo không đến chọn, tươi cười cũng là nhu nhu, bọn họ đồng hương nơi nào ra tới như vậy quý giá nữ tử. Không, cũng là ra tới quá, lúc trước Tiết gia Phương Phỉ, nhưng còn không phải là đồng hương công nhận đại mỹ nhân, đáng tiếc chính là lại là gả đi Yến Kinh thành. Bất quá may mắn gả đi Yến Kinh, nếu không nếu là lưu tại đồng hương, hiện giờ cũng sẽ bị liên lụy. Xuân Phương chính miên man suy nghĩ, liền thấy trước mặt tuổi trẻ tiểu thư nhìn nàng, ôn hòa nói. Vị này thím, xin hỏi này gian bị phong nhà cửa, chính là huyện Thừa Tiết Hoài Viễn gia. Xuân Phương hoảng sợ, đánh giá một chút Khương Lê, mới nói. Đúng là, người nhận thức Tiết gia người, không quen biết, Khương Lê lắc đầu, có chút tò mò thôi, xin hỏi vị này Tiết huyện Thừa gia, vì sao sẽ bị phong lên đâu? Xuân Phương ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu, không, không biết, hắn là địa phương quan, là các ngươi huyện thừa, êm đẹp, một giới quan viên gia trạch bị phong, tổng hội có cái nguyên nhân đi, thím như thế nào sẽ không biết. Có lẽ là Khương Lê ánh mắt quá mức mát lạnh, hay là nàng ngự khí thập phần bức người, Xuân Phương thế nhưng không tự giác lui về phía sau một bước. Nàng có chút nói năng lộn xộn, nói, không, không biết liền không biết, ngươi đi hỏi hỏi người khác đi. Khương Lê nói, thím là không biết, vẫn là không muốn nói. Xuân Phương ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Lê, lấy hết can đảm nói. Ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm Tiết đại nhân sự? Ngươi là người nào? Khương Lê như vậy ép hỏi, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng nàng chỉ là tò mò tới hỏi việc này. Nhưng Xuân Phương như thế tránh mà không nói, lại là giấu đầu lòi đuôi. Khương Lê cười nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta muốn nghe được Tiết gia sự. Thím có nguyện ý hay không nói. Xuân Phương Khương Lê là nhận thức, làm nhiều năm như vậy hàng xóm, là một cái nhiệt tình thiện lương người. Khương Lê tin tưởng, nếu không phải quá mức sợ hãi, Xuân Phương tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn chính mình phụ thân thân hãm nhà tù. Đồng hương bá tánh cũng là giống nhau, nhưng liền không biết là cái dạng gì uy hiếp, mới làm này đó bá tánh cũng không dám đứng ra. Đúng lúc này, Xuân Phương sân môn lại, kẽo kẹt, một tiếng khai, Xuân Phương nam nhân thanh âm từ nơi xa bay tới. A Phương, ngươi còn không đi, là làm gì đâu? Ta muốn đi bán thêu thùa. Xuân Phương lập tức đẩy ra Khương Lê, phảng phất tìm được rồi một cái cớ, vội vội vàng vàng liền phải tránh thoát đi. Nhưng đi đến một nửa, do dự một chút, lại quay đầu, nói. Vị tiểu thư này, xem các ngươi là mới đến, ta cũng cho các ngươi để cái tỉnh, làm cho người ngoài, Tiết gia sự không cần nhắc lại. Tỉnh cho chính mình tìm tới phiền toái. Các ngươi, đừng quá rêu rao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, vác giỏ tre, không bao giờ xem Khương Lê liếc mắt một cái, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi theo nàng dường như, thực mau liền biến mất không thấy hiểu rõ. Diệp Minh Dục đi lên trước tới, đứng ở nhìn Xuân Phương bóng dáng phát ngốc Khương Lê bên người, oán giận nói. Thật là, A Lê như vậy ôn tồn, như thế nào cũng thấy quỷ dường như, sợ đến muốn mệnh. Lại nhìn về phía Khương Lê, ta vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì Tiết gia, có ý tứ gì? A Lê, ngươi muốn làm gì? Khương Lê vô duyên vô cớ đi vào đá xanh hẻm, ở bị niêm phong Tiết gia trước mặt dừng lại lâu như vậy, còn cùng xa lạ phụ nhân dò hỏi cùng Tiết gia có quan hệ sự, Diệp Minh Dục cũng coi như nhìn ra tới, này tuyệt không phải ngẫu nhiên hoặc là nhất thời hứng khởi, Khương Lê chuyến này mục đích cùng Tiết gia có quan hệ. Minh Dục cữu cữu, Khương Lê nói chuyện thời điểm, nghiêng đầu nhìn thẳng Diệp Minh Dục đôi mắt, cái này làm cho Diệp Minh Dục thấy rõ ràng nàng đáy mắt kiên định, nàng nói. Ta tới đồng hương chính là vì cái này, cữu cữu, ta phải vì Tiết gia sửa lại án xử sai. Diệp Minh Dục ngây dại, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng ngây dại. Lại thấy thế nào, Khương Lê là Yến Kinh thủ phụ Thiên Kim, Tiết Hoài Viễn chỉ là một cái đồng hương huyện thừa, này hai người chưa bao giờ từng có giao thoa. Khương Lê đột nhiên nói như vậy, Diệp Minh Dục cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời. Qua một hồi lâu, Diệp Minh Dục mới tìm về chính mình thanh âm, hắn nói. Ngươi, ngươi nói cái gì, ta không thể nói cho ngươi ta vì cái gì muốn làm như vậy. Khương Lê xin lỗi nói, chuyện này nói ra thì rất dài, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Nhưng Tiết gia Tiết huyện thừa, thật là bị người oan uổng bỏ tù. Ta chịu người chi thác, đó là vì cha rõ việc này, còn Tiết huyện thừa một cái trong sạch. Cách chương.